Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 248, không bị quên mất chi vật. Canh, 3, cầu vé tháng, nếu trung kỳ không có từ hy sinh chi thánh giả, cùng mình đối lập người. Henry, Warden chỗ đó nghe được về trầm mặc nữ sĩ, thần bí nữ sĩ cùng nâng chén nữ lớn nhất chi bí ẩn. Hắn muốn phá giải ác mộng. Nói không chừng thật sự là muốn phí chút đầu óc. Nhưng mà, trung kỳ vừa vặn biết bí mật này. Thần bí nữ sĩ từng là nâng chén nữ Tây Bully, sinh ra mà không sinh. Liền đồng tử cung cùng nhau hiến cho, hắc dạ, nữ nhi. Chính là bởi vì trận này hiến tế nghi thức, mới ra đời với tư cách là nghi thức chi thần thần bí nữ sĩ. Cũng chính bởi vì, hắc dạ, phân cho thần bí nữ sĩ một phần lực lượng. Hắn mới từ hắc dạ hạ thấp vì thần. Đây là tại núi non sông ngòi chưa đản sinh thời đại chuyện phát sinh. Tây Bully với tư cách là trên đời cái thứ nhất huyết nhục sinh mệnh. Cũng chính là tại hoàn thành lần này hiến tế, mới có thể để cho huyết cùng dục vọng chi đạo có thể thông hành đầy đất. Từ đó về sau, mới có tân sinh mệnh đản sinh. Mà bí mật này sở tự thuật lấy, sáng thế bí mật. Thời gian tuyến là tại về, Lẫm Đông, bí mật về sau. Lẫm Đông, một từ đản sinh tại bốn mùa đản sinh lúc trước. Càng đản sinh tại quang cùng hỏa đản sinh lúc trước. Nó lúc ban đầu dùng cho miêu tả đại địa mới sinh. Thiên khung như sắp chết lão già yên tĩnh. Cùng với, đại địa, đối với hết thảy đem trôi qua không trôi qua chi vật oán hận. Nơi này đại địa, chỉ chính là sáng thế mới bắt đầu chôn xương bà. Mà không ánh sáng cùng hòa, như sắp chết lão già yên tĩnh thiên khung, chỉ tự nhiên tựu là hắc dạ. Bởi vì còn không có quang cùng hòa đản sinh, tự nhiên cũng liền không có ngày cùng đêm phân chia. Không ánh sáng thiên khung, chính là cái gọi là hắc dạ. Đây chính là vì gì? Nơi này chỉ có đối với chôn xương bà cùng yên tĩnh nữ sĩ nghi thức có thể sản sinh hiệu quả. Thực hiện gì chôn xương bà đáp lại nhanh như vậy? Bởi vì ở chỗ này, chôn xương bà chính xác tên là đại địa, chấm ngoặc kép, nếu có ban ngày, liền nhất định sẽ có ban đêm, nếu có đại địa, tự nhiên cũng sẽ có thiên không. Ires đứng ở thuần túy triệt, ấm áp trong bóng tối, mắt thấy ba miếng xoay tròn lấy phù văn, bình tĩnh nói, sự tình muốn từ vừa bắt đầu rằng, ta nghĩ, Ires chính ngươi hẳn cũng có thể phát giác. Thế giới này là lấy ngươi cùng hài cốt công làm hạch tâm. Lấy tất cả những người khác dục vọng vì bổ sung mà chế tạo. Như vậy chính ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Thế giới này sẽ không hạn tuần hoàn. Dừng lại tại đây một ngày nguyên nhân. Là vì, ta sợ hãi mama về nhà. Lại muốn thấy được như vậy sáng sủa Amos sao? Không có cái gì suy tư thời gian. Ires liền tại trung kỳ đáy lòng đáp. Giọng cô bé gái tràn đầy áy náy cùng do dự. Hiển nhiên, chính nàng cũng đã sớm đối với chuyện này suy nghĩ qua. Nếu không là ta, ngươi sai rồi. Ires, ngươi sợ hãi, cũng không là chuyện này. Trung kỳ khẳng định đạo con ngươi của hắn tại thuần túy trong bóng tối. Lập lòe nổi lên ánh sáng nhạt. Đó là tên là, lý giải, quang. Ires trầm mặc một hồi. Còn là thở dài một hơi, nàng thấp giọng tố nói qua, có lẽ liền chính ngươi đều quên, ngươi cũng không phải Ires, Morrison, cũng không phải Ariel, Baker, ngươi là Ires, Angelo, ngươi chân chính tên là Angelo, Ires cũng sớm đã chết rồi, Joseph đã nói với ta, Angelo bị bọn họ phong ấn tại đông lạnh nước cảng, mà hành lang triển lãm tranh ác mộng. Chính là Angelo, thần tử chết đi lưu lại ở dưới. Ires chỉ là một cái lặp lại 1834 lần bi kịch oan hồn mà thôi. Từ vừa, bắt đầu, người chính là hài cốt công nữ nhi. Ires chỉ là một cái phàm nhân. Nàng chết đi về sau là không có linh hồn tồn tại thanh đồng giai siêu phàm giả. Mới có khói lửa thái linh hồn. Bạch ngân giai siêu phàm giả thì có thể đem ngưng kết linh hồn hóa vi dịch tích. Hoàng kim dài mới có thể có kết tinh trạng thái cố định linh hồn. Cho dù là ác ma, cũng không cách nào từ phàm nhân trong thi thể rút ra, hữu hình thể, linh hồn. Hài cốt công sở dĩ có thể bảo lưu lấy Iris, linh hồn, là vì tại nàng trả lại khi còn sống. Amos liền đem nàng giao dịch cho hài cốt công, mà thông qua hấp thụ hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng chớ chú, Iris linh thể mới rốt cục thành hình. Hỏi như vậy đề tới, nếu như hành lang triển lãm tranh hình thành không có quan hệ gì với Iris, như vậy Angelo cùng Iris quan hệ lại là cái gì? Một màn chưa tóc vàng hồi ức từ trung kỳ trước mắt thoáng hiện mà qua. Đó là tại với tư cách là một cái viên thịt, Angelo trong chớp mắt biến thành một cái 7-8 cân nặng bé gái. Ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Khi đó, trung kỳ nhẹ giọng hỏi đến. Hài cốt công, Angelo, còn là Iris, ngươi có thể gọi ta Iris. Trung kỳ, đây là ta đặc cách cho quyền lực của ngươi. Nhìn tại ngươi cùng ta đến cuối cùng, nhìn ta sinh ra phân thượng. Tại trung kỳ trước mặt bé gái, lại phát ra thiếu nữ thanh âm, mà chân danh của ta là Angelo, phản bội thiên sứ, hài cốt công nữ nhi. Angelo, cùng trung kỳ ký kết thánh khế, là cái kia chết đi Iris, hoặc là nói, mới sinh Angelo, mà hiện giờ cái gì cũng đều không hiểu thuần khiết thiếu nữ. Nàng chỉ là, cho là mình là Iris Angelo mà thôi. Giống như tự cho là mình là Nicola nhị thế. Vị kia có Nicola ký ức người nhân tạo đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Rất hiển nhiên, người đã quên kia phần thống khổ. Nhưng ta phải giúp người nhớ lại. Iris tự thuật lấy. Mà ở đáy lòng của trung kỳ, chân chính Iris lại là không nói một lời. Nàng không có bất kỳ đáp lại. Giống như biến mất, trung kỳ chỉ là phối hợp nói. Chỉ cần xác định ngươi là Angelo mà không phải Iris. Khác một sự thật liền đã hiển hiện mà ra. Vì sao hài cốt công cần ngươi? Với tư cách là thần chi nửa người, vì sao ngươi có thể giúp đỡ hắn bổ hết phản bội chi chân lý? Ngươi sở tồn tại ý nghĩa là cái gì? Hài cốt công là thiên tài nghi thức sư. Hắn có thể phát giác được thăng hoa nghi thức bên trong lỗ thủng. Cũng tự nghĩ ra không cần. Chân lý nguyên hình. Này một tất yếu trình tự tân nghi thức, đã có thể chứng minh tài năng của hắn. Như vậy, Iris sở tồn tại ý nghĩa. Ngươi có lẽ không biết, thần bí nữ sĩ là nâng chén nữ thân nữ nhi. Trung kỳ đột nhiên nói, cái gì, đại liêu, để cho Iris cũng nhịn không được kinh ngạc, cũng lại kéo căng không ngừng. Đúng vậy, thần bí nữ sĩ là nâng chén nữ tướng sinh mà không sinh nữ nhi. Nàng đem nữ nhi của mình liền đồng tử cung cùng nhau hiến cho hắc dạ. Dùng cái này lấy được chén thánh, chi lực. Hắc dạ thì đem bản thân lực lượng phân cho chưa sinh ra hài nhi một nửa. Giao phó nàng tồn tại, đưa cho nàng chân lý. Hắc dạ chính là yên tĩnh nữ sĩ. Cái gọi là thần chi nửa người, rốt cuộc là cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, chân tướng dĩ nhiên, rõ rành rành. Ngươi sở sợ hãi, thực sự không phải là mẹ của ngươi. Hoặc là nói, thực sự không phải là Iris, mẫu thân, Clara nữ sĩ, mà là, ngươi, mẫu thân, người sáng tạo của ngươi. Hài cốt công, tại hài cốt công trở về thời điểm, ngươi liền sẽ bị với tư cách là tế phẩm hiến cho hắc dạ. Trở thành thế giới này, thần bí nữ sĩ, bổ hết toàn bộ thế giới. Cũng một mực lưu lại trong cái thế giới này. Mà hài cốt công thì đem lấy chén chi lực mà thành liền huyết nhục thân thể. Từ hắn nhất chán ghét mà vứt bỏ vong linh thân thể bên trong giải thoát xuất ra. Đây là sẽ đến chi? Lộ, bỏ qua, hài cốt chi chân lý hài cốt công? Dĩ nhiên không có, hài cốt chi lực với tư cách là chính mình tồn tại trèo trống. Hắn phải một lần nữa đạt được thân thể. Tài năng tồn tại ở thế. Mà hắn nguyên bản liền oán hận lấy vong linh. Vừa bắt đầu. Chỉ là vì bi kịch có thể không được tái diễn. Mới có thể đem chính mình chuyển hóa vi vong linh. Vậy thân bạch sắc khôi giáp. Là ngày xưa thánh kỵ sĩ chứng minh. Trung kỳ tự thuật lấy. Cho nên, hài cốt công mới có thể một mực ăn mặc nó. Ác mộng, kỳ thật trên kết cấu cùng bào thực nơi xây bột hoàn toàn nhất trí. Nhền nhện Grover cùng gấu con Alice. phân biệt nắm trong tay ác mộng tính đặc thù chất một nửa. Alice đem hết toàn lực, lợi dụng ảo mộng lực lượng khiến cho tinh lọc người rời xa, mạng nhện. Lại căn bản bất lực, mà ở trong cơn ác mộng, chiếm giữ quyền chủ đạo ngược lại là Iris. Hoặc là nói, Angelo, chỉ cần nàng không muốn, ác mộng liền vĩnh viễn cũng tới không đến ngày hôm sau. Kể từ đó, chân chính hài cốt công cũng sẽ không trở về. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, ác mộng hội không ngừng lặp lại tại đây một ngày. Mà hài cốt công sở phụ trách bộ phận, chính là tất cả mọi người khác làm hết phận sự thủ. Tuần hoàn theo cuộc sống của mình, phương thức cuộc sống yên tĩnh. Giống như hắn ở nhân gian đã từng khống chế quốc độ Vĩnh Sinh Công Quốc. Nhưng cùng kia bất đồng địa phương ở chỗ, hài cốt công không muốn để cho bọn họ liền dễ dàng như vậy chết đi. Cái đó đúng, đối với người thế tràn ngập oán hận thần minh, không chỉ là phản bội tất cả mọi người, tức thì bị quốc dân sở phản bội đại công tước. Trung kỳ thấp giọng thì thầm, vẻn vẹn bị tất cả mọi người ghi khắc, mà không có bất cứ ý nghĩa gì, không bị quên mất chi vật. Kỳ danh là Vĩnh Sinh Công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.